thật muốn ngủ đến khi tự tỉnh. Chương 32, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái người Phó Tuyết Thần này chắc chắn là một nhân vật yêu nghiệt nhất hiếm thấy trong đời. Cô có cảm giác như nhân vật chính bước ra từ trong truyện. Yêu nghiệt đến mức không chân thật. Cũng may từ nhỏ cô đã xem truyện tranh, các loại yêu nghiệt đều đã sớm quen thuộc. Cho nên bất luận cái tên yêu nghiệt này câu dẫn người đến mức nào thì Nhiễm Tình cũng chỉ vì sắc đẹp mà ngây ra một lúc. Trong lòng cô vẫn bất động như cũ, không chút gợn sóng, cô giòn giã hỏi, cả đời này cậu định ăn bao nhiêu cái đùi gà? Phó Tuyết Thần, hả? Một tiếng, kinh ngạc hỏi, đừng nói cậu định mua đùi gà cả đời cho tôi thật đấy nhé. Giọng nói Nhiễm Tình trong trẻo dịu dàng. Cũng có thể mà, tiền đùi gà cả đời của cậu tôi vẫn bỏ ra được. Trái tim Phó Tuyết Thần đập loạn nhịp. Chữ, cả đời này, quá khiến người ta suy nghĩ lung tung. Phó Tuyết Thần cảm giác vừa bị cô gái nhỏ trêu chọc. Nhiễm Tình lại nghiêm túc giải thích. Tính mạng của tôi rất đáng giá. Vừa rồi cũng coi như cậu đã cứu tôi một mạng. Nếu cậu thật sự muốn tôi báo đáp bằng cách mua đùi gà cho cậu cả đời, tôi cũng không phải không mua nổi. Dù sao thì đùi gà cũng không quá đắt. Sau đó, cô cũng cảm thấy số tiền này cũng không phải là nhỏ. Lại nói, sau này tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ. Tôi tin tưởng họ sẽ cùng tôi báo đáp ân nhân cứu mạng mình. Ba mẹ tôi là người rất hào phóng. Đến lúc đó đừng nói là kiếp này, kiếp sau cậu cũng không cần lo. Phó Tuyết Thần, hóa ra cậu không trêu chọc tôi. Hóa ra cậu đang muốn dùng tiền để tống tôi đi. Phó Tuyết Thần buồn bực. Hết chuyện, Phó Tuyết Thần có thể làm gì chứ? Cũng không thể để cô gái nhỏ cảm thấy anh tham tiền bạc được. Anh vội vàng nghiêm túc nói. Này, tôi nói đùa thôi. Nhiễm Tình cảm thấy gia đình mình ở Giang Tô Chiết Giang không tính là gì. Nhưng người Tứ Xuyên Trùng Khánh tuyệt đối xem như người có tiền. Cô cảm thấy vì báo đáp Phó Tuyết Thần mà trả cho anh một ít tiền căn bản không tính là cái gì. Giọng cô mềm mại, ngọt ngào lại cực kỳ giàu sức xuyên thấu. Không phải nói đùa cũng không sao. Phó Tuyết Thần thật sự sợ cô rồi. Tôi không cần cầu báo đáp. Hơn nữa chuyện vừa rồi, cho dù là ai cũng sẽ làm như vậy. Nhiễm Tình nghiêng đầu bình tĩnh nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Trong lòng Phó Tuyết Thần tràn đầy sự bất lực. Anh kiềm hết lại bộ dạng cà lơ phất phơ vô lại, nghiêm túc nói, tôi không cần tiền của cậu. Không cần tiền, có ý đồ gì đây? Con người mưu toan. Nhiễm Tình liếc anh từ trên xuống dưới, rất muốn nói lời này ra ngoài. Lời tự mình nói ra lại bảo chỉ là nói đùa thôi. Cho nên, Nhiễm Tình cậu đừng hiểu lầm. Phó Tuyết Thần hẹn cô gái nhỏ đi ăn gà rán. Tán tỉnh các kiểu rõ ràng hay mờ ám đều có. Nhưng cô gái nhỏ dầu muối không ăn. Quan hệ cũng không có gì tiến triển. Anh cũng không biết phải làm cách nào nữa. Chỉ có thể đưa cô về ký túc xá. Đến tầng dưới Thanh Khê, Nhiễm Tình ngồi đằng sau xe bước xuống. Lịch sự chào tạm biệt rồi đi lên tầng. Phó Tuyết Thần thấy cô lên tầng, anh cũng không rời đi mà cứ đạp xe đi tới đi lui ở dưới. Cuối hè đầu thu, cây cối bên đường vẫn sum suê, xanh tốt. Phó Tuyết Thần ngẩng đầu nhìn những cành cây đan xen phức tạp, đặt mơ u bàn tay lên trán, khẽ nói, Phó Tuyết Thần, mày xong đời rồi. Phó Tuyết Thần nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay. Cảm giác nổi lên ham muốn, nghĩ đến tiếng tim đập cuồng loạn, thình thịch, cảm thấy bản thân xong đời thật rồi, hoàn toàn đã bị đắm chìm. Đối với Nhiễm Tình, không chỉ phần trên cơ thể, muốn ngủ, nửa người dưới của anh cũng muốn ngủ, nhưng cô gái nhỏ nghĩ gì về anh? Phó Tuyết Thần lo lắng, lo đến mức tóc sắp rụng rồi, anh thật sự rất sầu. Không có ý định trở về ký túc xá, nhắn WeChat cho bạn cùng phòng, sau đó ăn tối ở căng tin rồi đạp xe đạp đến phòng trọ mà anh thuê ngoài khuôn viên trường. Anh thường xuyên bị mất ngủ, làm việc và nghỉ ngơi không giống bạn cùng phòng. Từ năm nhất đã thường xuyên sống ở bên ngoài. Rất nhanh anh đã trở về căn phòng trọ. Phó Tuyết Thần ở trong thư phòng đọc luận văn, sửa lại luận văn theo lời góp ý của giáo sư phụ trách. Tiếp theo lại học mấy môn học của học kỳ này. Chỉ số IQ của Phó Tuyết Thần cao, anh cũng vô cùng tập trung. Kết quả học tập phải nói là bía y thái. Chuyên đề chứng minh toán học đối với học sinh bình thường vô cùng chật vật, nhưng với anh chỉ cần nhìn qua đã biết cách giải. Môn học như toán học đòi hỏi thiên phú và sự siêng năng. Phó Tuyết Thần có thiên phú kinh người. Hơn nữa bởi vì mất ngủ nên anh càng nỗ lực hơn. Vì vậy toán học không có gì khó đối với anh. Anh xử lý xong bài vở của mình rất nhanh. Sau đó rửa mặt qua loa rồi bắt đầu rối rắm xem làm thế nào để theo đuổi được cô gái nhỏ. Suy nghĩ đến cách theo đuổi cô gái nhỏ, anh nóng nảy đi tới đi lui trong căn phòng thuê của mình. Phó Tuyết Thần chưa tán gái bao giờ, nhưng anh luôn cảm thấy tán gái không khó. Anh chính là Phó Tuyết Thần. Với nhan sắc, tài hoa và cả gia cảnh của anh, tuyệt đối có một loạt cô gái xinh đẹp sẽ nhào tới. Có chăng chỉ tỏ ra cao giá một chút, chỉ cần anh ám chỉ vài lần, đối phương dĩ nhiên sẽ đồng ý, nhưng Nhiễm Tỉnh thì không. Bất luận anh thể hiện như nào, cô vẫn lạnh lùng, cứng rắn. Phó Tuyết Thần có chút ngạo mạn và tự luyến. Anh cảm thấy Nhiễm Tỉnh ít nhiều cũng thích anh. Dù cô liên tiếp nói mấy câu khiến anh kinh ngạc thì anh vẫn nghĩ là cô đang cố thu hút sự chú ý của anh. Nhưng sau nhiều lần thất bại liên tiếp, Phó Tuyết Thần không còn rõ nữa. Hình như Nhiễm Tỉnh thật sự không thích anh. Làm sao bây giờ? Phó Tuyết Thần đi về phòng ngủ, ném mình lên chiếc giường. Anh thực sự cảm thấy học toán chưa đến mức làm mình bị hói. Ngược lại tán gái sắp làm anh bị hói đến nơi rồi. Nghĩ đến không theo đuổi được cô gái nhỏ, Phó Tuyết Thần liền buồn bực một hồi. Anh lấy điện thoại ra, mở WeChat, sửa lại biệt danh của Nhiễm Tỉnh. Từ lười tỉnh, đổi thành cậu còn khó hơn toán. Đây không còn là cô gái lười biếng mà đáng yêu nữa. Đây là một cô gái vô cùng khó chiều. Phó Tuyết Thần cầm điện thoại, nghĩ tới diễn đàn trường. Anh dùng trình duyệt đăng nhập vào diễn đàn, trả lời một câu ai oán trong bài viết của mình. Phó Tuyết Thần, vì sao mày không theo đuổi nổi một cô gái? 2 giờ sáng, vốn tưởng rằng diễn đàn không có ai, nhưng ngoài dự đoán lại có người hồi âm lại luôn. ID tên là Cánh Rừng Quá Lớn. Tài khoản mới đăng ký không lâu nhưng đã bình luận mấy lần trong bài post của anh. Thậm chí còn nghi ngờ anh giả mạo Phó Tuyết Thần. Lúc này, Cánh Rừng Quá Lớn trả lời. Cậu soi gương đi thì biết câu trả lời. Ý tứ trong lời này rất rõ ràng. Anh xấu, anh không xứng đáng để yêu. Phó Tuyết Thần không phải không hiểu thâm ý trong đó, mà là vì theo đuổi Nhiễm Tỉnh không được. Anh đâm ra thiếu tự tin về ngoại hình và vóc dáng của mình. Khi thấy câu bình luận này, liền đứng dậy đi một vòng trước gương toàn thân. Ở nhà nóng nực, Phó Tuyết Thần chỉ mặc một chiếc quần cộc. Trên quần là cơ bụng 8 múi thon thả, tỷ lệ vàng. Hơn nữa anh lại có một gương mặt ưa nhìn. Chỉ là có quầng thâm dưới mắt. Có thể nói, ngoại trừ một chút quầng thâm mắt thì anh hoàn toàn hoàn mỹ. Phó Tuyết Thần trả lời, cơ bụng 8 múi, khuôn mặt tuyệt mỹ, tôi đẹp trai đến mức ngày nào tôi cũng không ngủ được. Tôi đẹp trai đến mức ngày nào tôi cũng không ngủ được. Là Phó Tuyết Thần tự an ủi mình, anh mất ngủ quanh năm suốt tháng, có đôi khi khó tránh khỏi tâm tình hậm hực, lo lắng, khi đó anh sẽ nỗ lực an ủi mình. An ủi mình với lý do đơn giản là trời đố kỵ hồng nhan. Phó Tuyết Thần, mày quá ưu tú, trời xanh ghen ghét cho nên không cho mày ngủ, vân vân. Bây giờ tiện tay một hồi. Cánh Rừng Quá Lớn kinh ngạc, sau đó châm chọc nói, xấu không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không biết mình xấu. Phó Tuyết Thần lại nghiêm túc soi gương. Nói thật, anh thật sự không có cách nào nhìn ra mình xấu được. Không lừa cậu, người trong gương thật sự rất đẹp trai. Cánh rừng quá lớn lại mỉa mai một hồi. Tôi biết người ta soi gương sẽ tự động làm đẹp bản thân. Nhưng cậu đang chỉnh quá mức. Đừng dùng đến bộ lọc và làm đẹp. Chụp ảnh khuôn mặt của cậu bằng camera trước của điện thoại di động đi. Cậu sẽ nhận ra chính mình. Phó Tuyết Thần nghe lời dùng camera trước tự sứa IG một tấm. Còn cố ý phóng đại nhìn kỹ. Ngũ quan đường nét tinh xảo. Làn da trắng mịn, ngoại trừ quầng thâm mắt thì không có chỗ nào xấu. Nhưng thời buổi này, ai mà không có chút quầng thâm mắt chứ? Phó Tuyết Thần thật sự cảm thấy mình trông rất ổn. Phó Tuyết Thần rất chi là ngưỡng mộ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình. Trả lời, tôi chụp rồi, tôi thấy nhan sắc của mình là vô địch. Chính là kiểu nhan sắc thần tiên. Cánh rừng quá lớn, tự luyến thành như vậy. Cho dù thật sự là Phó Tuyết Thần, cậu ta cũng phục. Phó Tuyết Thần nhìn dãy dấu chấm im lặng tuyệt đối kia. Không trả lời tiếp nữa. Anh lật dở những bức ảnh vừa chụp. Đó chính là khuôn mặt của anh. Anh từ nhỏ đến lớn đã đẹp trai. Từ nhỏ đã được ba mẹ khen. Các cô gái thi nhau theo đuổi anh. Cái gọi là nhan sắc trời cho chính là anh. Đẹp trai như vậy. Cô gái nhỏ nhiễm tỉnh ít nhiều cũng có chút động lòng với mình chứ. Bởi vì không đâm thủng giấy cửa sổ, cho nên cô gái nhỏ nhút nhát sợ sệt không dám liều lĩnh. Cách chương.